Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ba người tao ngộ, ai muốn cùng ngươi trở về? Lão tử là nhân loại, là nhân tộc, ta mới không bằng ngươi đi, buông ta ra hỗn đản. Tần Liệt chửi bậy thanh lại lần nữa truyền đến, cái kia kêu đo ma thú linh. Phi thường bình tĩnh, ánh mắt kiên định, tựa hồ quyết định như thế. Ai cũng không thể thay đổi quyết định này, nhưng là hắn liền như vậy nhìn Đường Thời cùng Viêm Tự. Tựa hồ đang chờ bọn họ trả lời, Đường Thời cùng Viêm Tự phi thường kinh ngạc. Theo lý thuyết, ở nguyên bản trên địa cầu, hẳn là không tồn tại thượng cổ bách tộc thuần huyết thống hậu duệ. Phía trước xuất hiện một cái thuần huyết thống ám dạ tinh linh đã phi thường không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện một cái thuần huyết thống thú linh. Hơn nữa nghe hắn nói ý, tựa hồ thú linh tộc còn có một ít thành viên, cũng không ngăn hắn một cái, hơn nữa thú linh đối bọn họ thái độ. Cũng làm Đường Thời có điểm ngoài ý muốn, nhớ trước đây cái kia thuần huyết ám dạ tinh linh, chính là đối mặt liền đấu võ. Không nghĩ tới cái này thú linh còn sẽ cho ra giải thích. Này có phải hay không có thể thuyết minh, thú linh tộc người kỳ thật, tương đối hiền lành, Đo Ma tiếp tục nói. Ta lưu trữ tấm các này, chính là chờ các ngươi liên lạc, Tần Liệt không muốn cùng chúng ta rời đi, ta tưởng hắn có thể là nhớ thương hắn đồng bạn, liền không có hủy hoại tấm các, cho các ngươi cáo biệt, làm ta thấy thấy Tần Liệt, Đường Thời đưa ra yêu cầu. Mặc kệ như thế nào, vẫn là tiên kiến thấy Tần Liệt tương đối hảo, Đo Ma gật đầu. Lập tức có mặt khác hai cái thú linh, đem bó thành bánh chưng Tần Liệt đẩy mạnh tâm nhìn thuật. Áp Tần Liệt hai cái thú linh, thoạt nhìn thú linh huyết mạch độ tinh khiết không tính quá cao. Bọn họ thân cao cùng Tần Liệt không sai biệt lắm, bên ngoài thượng vẫn là tương đối tiếp cận nhân loại tướng mạo. Chỉ là lỗ tai biến hóa khá lớn, tay cùng chân đều là nhân loại đặc thù, Tần Liệt hiện tại không có kích hoạt thú linh huyết mạch. Độ cao liền cùng kia hai cái thú linh tề bình, Tần Liệt kích hoạt thú linh huyết mạch thời điểm. Bởi vì chân bộ sẽ phát sinh biến hóa, thân cao cũng sẽ rút trường, cho nên sau này hai cái thú linh huyết mạch độ tinh khiết cao quá nhiều, bất quá bọn họ ba cái tới. Rồi Đo Ma thú linh trước mặt, liền đều biến thành tiểu hai tử. Bọn họ cái đầu khó khăn lắm mới đến Đo Ma ngực, có thể thấy được thuần huyết thú linh có bao nhiêu cao lớn, nhìn đến tầm nhìn thuật hai người khi. Tần Liệt kích động nói, Đường ca Viêm ca. Các ngươi không có việc gì đi, có hay không đã chịu tập kích, ta nghe này đó thú linh nói, tam đại vực cao tầng đều đang ép bách hoa tôn vực muốn vây giết các ngươi. Nói các ngươi là cái gì? Nga đúng rồi, nói Viêm ca trong cơ thể có thượng cổ ma thần hồn thể. Chỉ cần giết Viêm ca, kia quái vật cũng liền sẽ đã chết, hiện tại tất cả mọi người điên rồi, nơi nơi tìm Viêm ca. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Không không không, đừng nói, nơi này có người ngoài. Các ngươi đừng nói, chờ ta tự do liền đi tìm các ngươi. Đến lúc đó lại liên lạc Đường Thời thực may mắn chính mình đối tử vong chi liêm sử dụng khắc chế. Bằng không hiện tại khẳng định cũng muốn bị rũ ra tới. Đến lúc đó liền tính tưởng giúp Viêm tự cũng không được. Tự thân khó bảo toàn. Cũng không có dư lực trợ giúp Viêm tự, tử vong chi liêm bản thân không có gì không ổn, bất quá trải qua một ít người trau chuốt, lại nói ra tới, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, hắn tuy rằng đối sử dụng tử vong chi liêm thực thận trọng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị thánh đường chấp pháp giả lão nhân liếc mắt một cái nhận ra tới. Chuyện này về sau phỏng chừng cũng là một đầu phiền lòng sự, đến nỗi Viêm tự sự. Chỉ cần có tâm tra tìm, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Nếu nói là cái kia lão nhân việc làm, thời gian thượng tựa hồ không đúng. Lão nhân kia hôm nay mới cùng bọn họ gặp gỡ. Tin tức này lại sớm tại mấy ngày trước liền truyền ra tới. Thả ra mấy tin tức này, hẳn là có khác một thân. Mặc kệ nói như thế nào, người kia đối Viêm tự phi thường hiểu biết. Liên hắn luyện hóa vũ khí cũng có thể biết đến như vậy rõ ràng. Xem ra hẳn là điều tra không ngắn thời gian, bất quá. Đường Thời vẫn là có điểm nghi hoặc, nếu chỉ bằng ngoại vực nhân lời nói của một bên, hẳn là sốc không dậy nổi lớn như vậy sóng gió. Không bằng không cớ, nói suông chứ không làm, ai sẽ tin tưởng. Đường Thời cũng đem nghi hoặc hỏi ra tới. Nói đến cái này, Tần Liệt cũng có chút buồn bực, nghe này đó thú linh nói. Nửa tháng trước, Viêm Ca Chuôi này kiếm thả ra hắc khí cùng kim quang. Làm rất nhiều thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực người có điều cảm ứng. Bọn họ phi thường xác định đó là thượng cổ ma thần hồn thể phóng xuất ra tới ma lực. Cụ thể là chuyện như thế nào? Bọn họ cũng không nhiều lời, loại này huyền mà lại huyền đồ vật. Đơn từ ma lực thượng là có thể phán đoán ra là thượng cổ ma thần hồn thể phóng xuất ra tới. Có điểm gượng ép, cái này lý do ở Đường Thời nơi này không đứng được chân. Hắn đảo tình nguyện tin tưởng cái kia thánh đường chấp pháp giả lão nhân nói. Một ít từ thượng cổ thời điểm lưu truyền tới nay cổ xưa gia tộc. Khẳng định biết cái này bí ẩn, bọn họ muốn được đến thần kiếm. Lại ở nửa tháng trước, Di Hảo cảm thụ tới rồi ma lực cùng thần lực xuất hiện. Hơn nữa chế tạo dị tượng phi thường khổng lồ, rất xa địa phương đều có thể thấy, kể từ đó. Bọn họ liền đem ban đầu biết đến sự tình, kết hợp ngay lúc đó dị tượng, bịa đặt ra thượng cổ ma thần hồn thể ký sinh ở viêm tự trong cơ thể đồn đãi. Đương nhiên, này cũng đều không phải là tất cả đều là giả, nếu viêm tự luyện hóa thần kiếm, bản thân liền cùng thần kiếm hóa thành nhất thể, thượng cổ ma thần hồn thể cũng coi như là ở trong thân thể hắn, những cái đó muốn đối viêm tự bắt. Lợi ngoại vực nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế rất tốt cơ hội. Vốn là ở bốn vực hội nghị thượng có điều đồ, chuyện này vừa ra. Bọn họ lập tức đưa ra trước tiên triệu khai bốn vực hội nghị. Tóm lại hội nghị sớm hay muộn muốn triệu khai, Hoa Tôn vực cũng không có gì không đồng ý. Hội nghị tự nhiên là thành, chuyện này nếu là ở bốn vực hội nghị nâng lên ra tới. Lại có thể lấy ra tới một ít chứng cứ nói. Mặc cho Hoa Tôn vực muốn giữ gìn viêm tự, ở tam đại vực trước mặt, cũng là thế đơn lực mỏng, khó có thể vì kế. Cho nên liền hình thành hiện tại cục diện, tất cả mọi người đối viêm tự kêu đánh kêu giết, bày ra muốn trừ ma tư thái. Bọn họ trong lòng rốt cuộc đánh cái gì bàn tính, còn chưa cũng biết, Đường Thời kỳ thật tương đối để ý thần kiếm sử dụng. Lúc trước thánh đường chấp pháp giả vừa xuất hiện, đầu tiên mở miệng nói, chính là làm viêm tự giao ra thần kiếm, còn có ngoại giới đối thần kiếm xuất hiện phản ứng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì trừ bỏ phong ấn tại thần kiếm thượng cổ ma thần hồn thể? Lúc trước thượng cổ ma thần ma khí ở Lam Tinh thành thẩm phán hội thẩm tra trong phòng xuất hiện. Những cái đó có được nội tình cổ xưa gia tộc, không có khả năng đoán không được thượng cổ ma thần ma khí đã tiến vào cái này không gian. Bọn họ muốn trừ ma, có phải hay không hẳn là trước đem thượng cổ ma thần tụ tập lên ma khí đánh tan mới đúng? Đường Thời đối những người đó muốn trừ ma suy đoán khịt mũi coi thường. Nếu những người đó thật sự muốn trừ ma nói, đó có phải hay không hẳn là đi trước bao vây tiễu trừ thị ma giả. Trước đem thượng cổ ma thần nanh vuốt hang ổ bưng, hiện tại mặc kệ thị ma giả tiêu dao, lại đều tới bức bách viêm tự, rốt cuộc là vì cái gì mục đích, phỏng chừng không có mặt ngoài như vậy có thể thấy hết Long Miên cùng Chiến Dung đâu. Bọn họ tầm nhìn thuật trực tiếp vô pháp liên lạc, bọn họ khẳng định cũng tao ngộ bất trắc, phỏng chừng bọn họ tình cảnh. So Tần Liệt muốn nguy hiểm mơ siêu ỏi đến cái này, Tần Liệt liền hận đến thẳng cắn răng, đem bọn họ cùng Đường Thời tách ra lúc sau. Gặp được sự tình, tất cả đều nói ra, nguyên lai, ở đánh chết ra tới cản trở thị ma giả lúc sau. Bọn họ lại muốn đi truy Đường Thời cùng viêm tự. Đã tìm không thấy bọn họ bóng dáng, bọn họ 5 người cùng nhau trải qua đi nhiều chuyện tình. Lại như thế nào sẽ bởi vì chuyện này tách ra? Ở trên đường, Long Miên liền đem viêm tự tình huống, cùng Tần Liệt, Chiến Dung nói, làm cho bọn họ cũng có thể minh bạch viêm tự vì cái gì sẽ như thế. Để tránh phá hủy mấy người bọn họ chi gian cảm tình, Tần Liệt cùng Chiến Dung đối viêm tự khác thường. Vốn dĩ liền rất để ý, nghe xong Long Miên sau khi giải thích, biết được Viêm Tự là tại ý thức hỗn loạn dưới tình huống mới ra tay công kích bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối Viêm Tự tình huống càng thêm lo lắng, đối một mình đuổi theo Đường Thời cũng thực lo lắng. Viêm Tự đã không quen biết Đường Thời, nói không chừng liền sẽ đối hắn hạ sát thủ, nghĩ như vậy. Bọn họ cũng liền càng sốt ruột, một khắc không ngừng theo Đường Thời cùng Viêm Tự rời đi phương hướng đuổi theo. Thẳng đến vài ngày sau, vẫn cứ không thấy bọn họ hai người bóng dáng, vẫn luôn vội vàng lên đường, bọn họ cũng thực mỏi mệt, liền dừng lại nghỉ ngơi, cũng làm tọa kỵ có thể khôi phục. Bọn họ ở ăn cái gì thời điểm, đột nhiên nghĩ đến trên người còn có tầm nhìn thuật ở. Dùng tầm nhìn thuật liên lạc bọn họ, chẳng phải sẽ biết bọn họ nơi vị trí sao? Nghĩ đến đây, bọn họ đều thực vui sướng. Ba người tất cả đều click mở tạp bao, đem tầm nhìn thuật thẻ bài rút ra. Ba người có điểm do dự, không biết là trước liên lạc Viêm Tự hảo, vẫn là liên lạc Đường Thời đối. Ba người thương lượng một chút, quyết định trước liên lạc Viêm Tự. Nếu Viêm Tự thần trí khôi phục, tự nhiên sẽ phản ứng bọn họ. Nếu không có khôi phục, cũng có thể trực tiếp làm lơ bọn họ. Bọn họ chủ yếu lo lắng là sợ sử dụng tầm nhìn thuật khi bọn họ hai người chính ở vào trạng thái chiến đấu sẽ làm bọn họ phân tâm. Lựa chọn Viêm Tự, một bộ phận là bởi vì Viêm Tự tương đối cường, một khác bộ phận cũng là ở bảo hộ Đường Thời. Tầm nhìn thuật bị động kích hoạt cũng yêu cầu tiêu hao thẻ bài chủ nhân nguyên năng, cho nên bọn họ cho rằng Đường Thời thần trí thanh tỉnh, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn khẳng định sẽ trước bảo hộ Viêm Tự, cùng địch nhân chém giết. Kể từ đó, có thể vì hắn tỉnh điểm nguyên năng là một chút, liền quyết định liên lạc Viêm Tự. Bọn họ cũng không biết Viêm Tự trên người nguyên năng đã bị bùng nổ thần lực áp chế. Trừ phi Viêm Tự chính mình chủ động thuyên chuyển nguyên năng, muốn làm tầm nhìn thuật bị động tự chủ hấp thu Viêm Tự nguyên năng, kia khẳng định làm không được. Ở thần lực trước mặt, nguyên năng chỉ có bị áp chế phân, cho nên Long Miên kích hoạt tầm nhìn thuật, không có hiệu quả. Đang lúc bọn họ kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cổ làm nhân tâm giật mình áp lực. Phảng phất trong thân thể máu đều bị đè ép ở một chỗ. Nhưng đồng thời, đáy lòng lại có mơ hồ nhảy nhót cảm, máu cũng ở bắt đầu áp lực dưới, trở nên sôi trào lên, phảng phất phi thường hưng phấn. Này đó cảm giác tất cả đều là thân thể tự chủ mà đến, đều không phải là bọn họ ba người ý thức việc làm. Bọn họ lập tức cảnh giác lên, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đến nay chưa từng thể nghiệm qua. Sau một lát, bọn họ liền nhìn đến một ít người từ rừng rậm thong thả đi ra. Đương thấy rõ bọn họ dung mạo khi, ba người đều mở to hai mắt, xuất hiện đám người, chia làm hai sóng. Một đợt là thân hình cao lớn, hùng tráng uy vũ thú linh, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ hình thể cùng thú hóa triệu chứng, liền biết bọn họ là huyết thống độ tinh khiết rất cao thú linh. Hơn nữa cầm đầu cái kia thú linh, càng như là thuần huyết thú linh, hắn cấp tần liệt áp lực, là cực đại, hắn phảng phất không thể vi phạm cái này thú linh bất luận cái gì mệnh lệnh. Mặc kệ là ý thức vẫn là thân thể, đều phải bị này chỉ thú linh cường đại thuần huyết khí thức bắt tù binh. Một khắc sóng còn lại là có được màu bạc tóc dài, màu xanh lục đôi mắt, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý tinh linh. Bọn họ quanh thân phảng phất đều tản ra một loại cao quý thánh khiết ngân quang, phi thường chói mắt, làm người không dám nhìn thẳng. Cầm đầu một cái tinh linh thoạt nhìn huyết thống cũng phi thường thuần tịnh, màu bạc tóc dài giống như ngân hà giống nhau chút xuống mà xuống. Cả người phảng phất đều nhuộm dần ở ngân quang giữa. Chiến Dung đương nhiên cũng cảm giác được đến từ huyết mạch thượng áp lực, làm hắn muốn nghe lệnh với cái kia tinh linh, thần phục hắn, phụng dưỡng hắn, đi theo hắn. Loại này thân bất do kỳ cảm giác, làm Chiến Dung thực phản cảm, nhịn không được nhíu mày. Chờ Chiến Dung lại phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã ở bất chi bất giác giữa kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, hắn tinh linh hình thái đã xuất hiện. Hắn kinh ngạc rất nhiều, nhanh chóng nhìn về phía bên người Tần Liệt, Quả nhiên, Tần Liệt cũng thân bất do kỷ hiện ra thú linh tộc hình thái, thú linh tộc cầm đầu tuổi trẻ thủ lĩnh. Nhìn chằm chằm Tần Liệt hảo hảo đánh giá một phen, rồi sau đó như suy tư gì nhìn về phía Tần Liệt bên cạnh Chiến Dung, tinh linh tộc cầm đầu vị nào. Nguyên bản biểu tình nhu hòa, tựa hồ đối Chiến Dung huyết mạch độ tinh khiết rất là vừa lòng. Chỉ là, hắn lại cảm giác được Chiến Dung trên người, có nhàn nhạt thú linh tộc khí vị, không khỏi có chút kinh ngạc, bọn họ thuộc về quang minh tinh linh tộc một mạch, tính tình nhất ôn hòa. Hơi thở thuần tịnh, trừ phi có bạn lữ, mới có đối phương trên người hương vị, vì huyết mạch thuần tịnh độ suy nghĩ, cung tộc chi gian chỉ có thể lựa chọn cung tộc, không thể làm huyết mạch trở nên pha tạp, bọn họ ở trải qua quá thượng cổ thời kỳ đại tai nạn sau. Vì huyết mạch di truyền, vì sinh sản, bọn họ không thể không lựa chọn cùng nhân tộc thông hôn. Ở có hậu duệ lúc sau, vì tinh lọc huyết mạch, bọn họ thường xuyên sẽ lựa chọn đồng dạng có được tinh linh huyết mạch người thông hôn. Cứ như vậy, huyết mạch tuy rằng đã không thuần, nhưng là cũng tránh cho tiếp tục cùng nhân tộc thông hôn sau. Huyết mạch chi lực một thế hệ loãng đi xuống. Như vậy ít nhất duy trì mấy chi, số lượng không nhiều lắm huyết mạch độ tinh khiết so cao tinh linh huyết mạch Chiến Dung huyết mạch. Tuy rằng không kịp tinh linh tộc dẫn đầu người huyết mạch thuần tịnh. Nhưng so với đi theo ở hắn phía sau những người đó, đã xem như thượng đẳng, thật vất vả tìm được như vậy tộc nhân, lại phát hiện hắn khí vị không hề thuần tịnh, liền tính là tính tình ôn hòa quang minh tinh linh, đối này cũng sẽ sinh ra không vui, lập tức không nói hai lời, cầm đầu tinh linh vung tay lên, liền có hai gã tộc nhân qua đi, một tả một hữu đem Chiến Dung mang đi, Chiến Dung như là bị yểm ở giống nhau. Chút nào không thể phản kháng, bị hai gã tinh linh mang đi thú linh tộc còn không có đối Tần Liệt tiến hành huyết mạch áp chế. Bọn họ tuy rằng cũng thực không vui Tần Liệt trên người có tinh linh khí vị. Nhưng rốt cuộc tộc nhân đã phi thường thưa thớt, có thể tìm được một cái giống Tần Liệt như vậy có được hơn phân nửa thú linh tộc huyết mạch tộc nhân. Đã phi thường không dễ dàng, đương nhiên nguyện ý bao dung hắn, nhưng này bao dung. Không đại biểu cho phép Tần Liệt lại cùng Chiến Dung có cái gì liên lụy trong tộc huyết mạch. Đã chịu không nổi như vậy giao tạp. Hơn nữa, không nói cái khác, chính là quang minh tinh linh tộc cũng sẽ không nguyện ý. Bọn họ từ trước đến nay giữ mình trong sạch, trừ bỏ bổn tộc khí vị, tựa hồ đối khắc chủng tộc khí vị đều thực phản cảm. Bọn họ khẳng định sẽ không làm tộc nhân của mình cùng thú linh tộc lại có cái gì liên quan. Cho nên mới có như vậy cái gì đều không nói, trực tiếp đem người dùng huyết mạch chi lực ngăn chặn mang đi. Hết chương.